Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, đế bắt đầu tại quan tài. Núi lửa phía trước, một đống nhỏ hạc xương cốt. Dễ chịu, cái này tiên hạc đủ phí. Ta đây là bao lâu chưa ăn qua thịt rồi. Thật làm cho người hoài niệm a, thân mã rên rỉ một tiếng. Chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa? Hừ, hoàng kim sư tử tỉnh lại. Chỉ là cảm giác đầu còn vang ong ong. Đối lại trước ký ức có chút mơ hồ. Lẩm bẩm nói. Ta không phải là tại chiến đấu sao? Đây là đâu? Tỉnh rồi. Ngẩng đầu nhìn lên. Một đôi như chuông đồng lớn nhỏ mã nhãn đang theo dõi hắn. Dọa đến hắn một hồi run rẩy. Muốn đi lui lại đi. Lại cảm giác toàn thân nặng như vạn cân. Khó mà di động. Mà lại toàn thân thần lực bị phong ấn. Thân mã tu luyện 2-3 năm bí chữ tổ cũng không phải học uổng công. Hoàng kim sư tử trên thân đủ loại phong ấn đạo văn. Trọng lực đạo văn, cơ hồ đem hắn biến thành một đầu bình thường yêu thú. Ngươi muốn làm gì? Hoàng kim sư tử âm thanh có chút khàn khàn. Tứ chi không ngừng run rẩy, cái đuôi hướng về sau cuốn lên. Đương nhiên là đem ngươi nướng lên ăn. Còn có thể làm gì? Thân mã chế nhạo nói. Hoàng kim sư tử tứ chi run lên. Tắc nghẹn nói. Long mã lão đại. Đừng nha. Ta trên có già. Dưới có nhỏ. Ta như đi. Con của ta nên làm cái gì? Hoàng kim sư tử nước mắt như mưa khóc lóc kể lể. Rất giống một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Ngậm miệng. Muốn mạng sống cũng không phải không được. Liền ngươi bắt ngươi cái kia cái gì sư tử ấn đến đổi. Thân mã cười nói, hoàng kim sư tử nào dám có kè mặc cả, lập tức đem bản mệnh thần thông hình thành nguyên lý cùng với phù văn truyền cho thân mã. Thân mã lập tức cảm ngộ một phen, đồng thời đem nó dung hợp đến long mã ấn bên trong. Nói, không đúng rồi, sư tử con ngươi ấn tựa hồ không hoàn chỉnh, ngươi là ở bắt ngươi mạng nhỏ nói đùa. Lão đại, ta nào dám lừa ngài. Từ khi tiên tổ cửu đầu thần sư tan biến về sau. Chúng ta mạch này thần thông giống như bị chém một đao. Rốt cuộc không còn ngày xưa vinh quang. Ai, hoàng kim sư tử thần sắc có chút cô đơn. Nức nở nói, cái kia lấy đầu thay mạng thần thông thế mà không có truyền xuống tới. Thật sự là đáng tiếc. Thân mã cũng là cảm giác có hơi thất vọng. Lão đại, ngươi thế mà biết tộc ta thiếu thốn một bộ phận thần thông. Hoàng kim sư tử kinh ngạc nói. Đúng thế, bản tọa trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, cổ sử hậu thế, đều ở ta bày mưu nghĩ kế bên trong. Là được, không cần nói nhảm nhiều lời. Người cũng biết chung quanh đây tình huống. Thân mã trôi nổi tại không trung, lạnh nhạt ở giữa có cỗ thần tiên khí chất. Nơi này là Xích Long Sơn. Theo tiền bối nói, núi lửa này có mấy chục ngàn năm không có phun trào qua. Cũng không biết gần đây như thế nào rồi. Ta cũng là hiếu kỳ tới xem một chút. Chỗ này hướng đông là ta mênh mang thảo nguyên. Hướng tây thì là xương trắng đầm lầy. Bên trong có một cái cùng ta không sai biệt lắm cấp giao long khác. Hướng bên ngoài đi tới phần lớn là tương đối yếu ớt yêu thú. Linh trí khó khăn mở. Về phần chỗ càng sâu. Ta chỉ nghe nói có mấy cái chảm đạo lão yêu. Ngài cũng biết. Càng đi bên trong đi. Nguy hiểm càng lớn, ta đều không có rời đi phạm vi vạn dặm. Hoàng kim sư tử cũng coi là bản địa địa đầu xa. Trong đó tin tức ngầm không ngừng. Giống như xương trắng đầm lầy hư hư thực thực có nguyên long quả. Bắc hoang vùng núi có đất quả hồng. Đủ loại bảo vật thuộc như lòng bàn tay. Không cần suy nghĩ nhiều. Có bảo vật địa phương tất nhiên trận pháp đông đảo. Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Là được. Ta cũng không tham ngươi tiện nghi, đưa ngươi một thiên kinh văn, có thể độ hóa quỷ dị cùng không rõ. Thân mã nói xong liền dùng thần lực bàn tay lớn nắm lên một khối lớn nham thạch, ở trên của hắn khắc họa kinh văn. Nham thạch ở đạo tắc gia trì dưới chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ ít vạn năm bên trong sẽ không phong hóa, bởi vì thân mã còn tại phía trên khắc họa tụ linh trận chờ bảo hộ tính trận pháp. Xin từ biệt. Thân mã khắc xong kinh thư, cũng không quay đầu lại hướng Côn Lôn chỗ sâu chạy đi. Lão đại, trên người ta phong ấn còn không có giải khai đâu. Khoan hãy đi a, Hoàng Kim Sư Tử lưu tại chỗ run lẩy bẩy. Hướng thân mã rời đi phương hướng kêu rên nói. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Kim Sư Tử bên tai truyền đến một câu. Một giờ về sau, phong ấn tự giải, thân mã tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là quên giải khai. Lúc ấy chỉ vì ở Hoàng Kim Sư Tử trước mặt giả bộ một đợt cao nhân. Kỳ thật chỉ là ở cách đó không xa tìm cái đỉnh núi ngủ sóng ngủ trưa. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, trong động xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ ngày chậm chạp, đây mới là sinh hoạt, ăn no ngủ đủ, vô câu vô thúc, khó trách người người đều yêu tu tiên, chính là vì cái kia phần siêu thoát đi. Thân mã duỗi ra lưng mỏi, lập tức cảm giác nguyên khí tràn đầy, mỗi ngày rời giường câu đầu tiên, trước cho mình đánh cái khí, chấm ngoặc kép, khẽ hát. Thân mã nhìn trời một chút bên cạnh sắp rủ xuống trời chiều. Cái này kim ô một đời đều là trầm mặc không lời. Chỉ có khi nó xế chiều bầu trời lúc, mới chiết xạ ra tận thế ánh sáng chói lọi. Cho nên nhường người đang thán phục nó hùng vĩ ở giữa. Tỏ khắp cái kia đạo tang thương vết tích. Một hạt cát có thể lấp biển. Một cọng cỏ có thể chạm mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao. Huyền huyễn thế giới là kỳ diệu. Mà tu sĩ một đời không giống phàm nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều biết gặp được sinh mệnh nguy cơ. Sinh sinh tử tử, lên lên xuống xuống, liền như là mặt trời này. Hy vọng có thể bảo lưu lại nhân sinh bên trong cái kia một tia mỹ hảo đi. Đã đi tới thế giới này, vậy liền tận lực không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Mỹ hảo không phải là vĩnh hằng, thế nhưng vĩnh hằng đúng trọng tâm nhất định có mỹ hảo. Từ cổ chí kim, hồng trần vạn trượng hoặc là cao cao tại thượng đại tu sĩ. Mỗi người đều ở độ, có thể vẫn biết có kỷ nguyên thay đổi. Ta muốn rèn đúc thích hợp nhất chính mình, độ khí. Không nhất định là người khác cho rằng mạnh nhất, nhưng nhất định là trong lòng mình mạnh nhất. Đao thương kiếm kích, trung đình tháp búa, mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng, xem khắp lịch sử biến thiên, chỉ có tam thế đồng quan có thể độ kỷ nguyên kiếp nạn. Đế bắt đầu tại quan tài, lại cuối cùng quan tài. Quan tài, ở cái thế giới này, không chỉ đại biểu tử vong, còn có một ít là cường giả tu dưỡng nơi trốn. Thân mã ở mặt trời lặn ánh chiều tà chìm xuống nghĩ. Quan tài đại biểu sinh tử, mà tu sĩ làm sao lại không phải là ở sinh tử bên trong bồi hồi. Tử chi cực hạn mà sống, sinh tử gắn bó, không thể thiếu. Trung Quốc cổ đại quan tài một đầu lớn, một đầu nhỏ, kỳ thật điều này đại biểu lấy một dương một âm. Âm dương là Trung Quốc cổ đại văn minh bên trong đối với chất chứa ở quy luật tự nhiên phía sau. Thôi động quy luật tự nhiên phát triển biến hóa căn bản nhân tố miêu tả. Âm dương là tự nhiên khách quan quy luật, cũng là thế gian vạn vật một cái khái quát, bởi vậy sẽ chết người đặt ở một âm một dương quan tài bên trong. Đại biểu cho người chết ở âm dương ở giữa. Sau khi chết cũng tại giữa thiên địa, là, sinh tử đều ở trong thiên địa. Đây chính là đạo, trong sơn động, thân mã ngồi ngay ngắn ngộ đạo bồ đoàn bên trên. Hắn muốn bắt đầu đúc khí. Tu vi của hắn nằm ở tiên đài tầng 1, nhưng đây đều là tiên thiên ban cho. Tu vi hoặc nhiều hoặc ít có chút phù phiếm. Thần thức cũng là cường hãn dị thường. Đối với thần văn lực khống chế mạnh phi thường. Mỗi một đạo thần văn đều giống như một đạo thần thiết dây xích, lượn lờ ở màu đỏ khổ hải trên không. Đây là từ sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành nguyên thủy hình thái. Tu sĩ có thể đem thần văn tế thành đủ loại hình dạng, như đao nhỏ, các loại chủy thủ, có thể thả ra bên ngoài cơ thể giết địch. So đơn thuần thần văn càng hữu hiệu, có ít người hội phí chút tâm tư tế thành trường mâu, tấm thuẫn các loại. Lúc đối địch uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Càng có cường giả không sợ phức tạp cùng dườm ra. Lặp đi lặp lại rèn luyện thần văn. Tế thành chuông, đỉnh, tháp. Có thể phát huy ra đủ loại lực lượng thần bí. Trong truyền thuyết cực kỳ cá biệt người. Tế thành khí. Đan dệt ra đạo cùng lý. Có được thần linh. Có thể tự chủ phòng ngự cùng công kích. Thần mã, long mã thần công. Đối với đúc khí chỉ có đơn giản miêu tả, tương đương với chỉ cấp ngươi đơn giản toán học công thức. lại làm cho ngươi đi chứng minh câu bách phỏng đoán. Long mã thần công càng thêm coi trọng lấy thân là khí, mà luyện tự thân nhục thể, nhấn mạnh trọng điểm là nhục thân đại thành, thần thông tự sinh. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, liền có thể rõ ràng yêu thú cùng nhân loại tu hành khác biệt. Cái thứ nhất khí là thân mã sau này căn cơ sở tại. Muốn so về sau rèn luyện khí trọng yếu hơn. Muốn đem nguyên thủy thần văn rèn luyện thành khí, không phải là dễ dàng như vậy. Đây là một cái gian khổ mà quá trình dài dằng dặc. Không thể nào một lần là xong. Đầu tiên muốn xác định khí, hình thái. Đồng thời ở thức hải bên trong in dấu xuống đến. Sau này lấy hắn vì vật tham chiếu thân thể tiến hành rèn luyện. Không cho có một tia tì vết. Thân mã xếp bằng ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên. Đắm chìm đến một loại không linh cảnh giới. Thức hải bên trong đảo qua trí nhớ kiếp trước bên trong đủ loại quan tài. Bất quá phần lớn cơ bản giống nhau. Không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ muốn chờ đợi cửu long kéo quan tài lại đi khác theo nét vẽ sao? Quan tài, ta làm sao có chút ấn tượng? Làm thế nào cũng nhớ không rõ. Chẳng lẽ là đỉnh nhỏ đồng thau phía trên có? Sau đó ta quên đi. Cũng chỉ có loại kia không thể diễn tả mới có thể ở vô thanh vô tức nhường người quên. Ta cũng không cần hoàn chỉnh khác theo nét vẽ. Chỉ cần đại khái hình dạng. Đạo vận cùng hình chạm khắc sau này hãy nói. Thân mã lập tức đem thần niệm đầu nhập thức hải bên. Trong đỉnh nhỏ đồng thau. Ở đỉnh phía dưới cùng có khắc một bộ quan tài. Liếc mắt nhìn lên trên thuận tiện như tiến vào viễn cổ cầu nguyện tràng. Nhường người không tự chủ được sinh lòng kính ý. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, cái gì đều biến mất, cũng đều quên đi. Thân mã tế luyện vài vạn năm mới có thể đối với trên đỉnh quan tài có một chút ấn tượng. Thật giống như uống rượu uống nhỏ nhạt. Thân mã một bên khống chế thần niệm quan sát tiểu đỉnh, một bên dùng thần lực ở ngoại giới phác họa dưới đỉnh quan tài đại khái hình vẽ. Một lần, hai lần. Chỉ cần ở ngoại giới kết cấu vẽ xuống trên quan tài hình chạm khắc. Ngoại giới kết cấu tất nhiên sẽ bị tổn hại. Bất quá, đi qua hơn 10.000 lần khắc theo nét vẽ. Thức hải bên trong quan tài cũng cuối cùng thành hình. Quan tài một đầu lớn, một đầu nhỏ, đại biểu âm dương cùng sinh tử áo nghĩa. Nắp quan tài như nhà ngói. Hai bên nghiêng, trên đầu có dựng thẳng lên thẳng đòn. Đại biểu kỷ nguyên chìm nổi tương lai. Thân mã đã ở thức hải khắc xuống quan tài đồ án. Thế nhưng ở trong khổ hải rèn luyện thần văn, cũng là khó khăn trồng chất. Chỉ là đem mấy chục cây thần văn tổ hợp lại với nhau. Liền cần rất nhiều tính toán cùng cấu tứ, như là mã hóa bên trong một cùng không. Muốn biên chế thành phức tạp dấu hiệu, liền cần trước hiểu được hệ nhị phân nguyên lý. Lại thêm phức tạp thay đổi công thức, mới có thể hình thành một đạo chỉ lệnh hoặc chương trình. Phun ra một ngụm chọc khí, thân mã chém dụng một chút phức tạp suy nghĩ, mấy trăm lần tế luyện, cũng là đem mấy chục đầu thần văn lộn xộn thành một đoàn. Không thể hóa hình, thấy thế nào đều cùng quan tài dính không được bên cạnh. Vì cái gì quan tài khó như vậy tế luyện? Tiếp tục như vậy muốn năm nào tháng nào mới có thể đúc ra tràn ngập đạo vận quan tài? Nếu là trắng trắng phí hoài tháng năm. Thật đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đúc quan tài quá trình không chỉ cần phải điều động sinh mệnh tinh khí, còn cần cao độ tập trung thần thức. Dù cho lấy thân mã tu vi hiện tại, mấy trăm lần rèn luyện cũng làm cho hắn tâm thần mỏi mệt. Khó khăn a khó khăn. Nếu là tế thành một viên gạch, ngược lại là thuận tiện nhiều. Gạch, ta làm sao thông minh như vậy? Quan tài không phải là giống như dài mảnh gạch sao? Ta trước tiên có thể tế thành tấm gạch hình. Sau đó đang không ngừng rèn luyện chi tiết. Ha ha ha, bản tọa quả nhiên cơ trí. Thân mã không kìm được vui mừng. Lực lượng 10 phần, nói làm liền làm. Thân mã từ điểm cùng mặt. Trước phác họa một mặt hình chữ nhật thần văn. Sau đó dựng 4 cái cây cột. Lại bao trùm mặt khác. Đi qua nửa tháng tìm tòi. Dài mảnh gạch cuối cùng phác họa hoàn thành. Chỉ cần hậu kỳ không ngừng rèn luyện, liền có thể chuyển hóa thành chân chính khí. Hô, nên đi tìm một chút linh dược cùng nguyên thạch. Nếu có thể còn cần tìm tới tái tạo đạo cơ thần dược. tu vi của ta quá phù phiếm, cần một lần nữa nện vững chắc cơ sở. Núi Côn Lôn bên trong mạnh được yếu thua, một cái sơ sẩy liền có thể biến thành trong miệng của người khác ăn. Thân Mã ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Côn Lôn chỗ sâu, thì thầm nói, nếu có thể ở nơi thành tiên tái tạo đạo cơ, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.